Chương 82, lối ra. Thối lui đến bật sủ gì mà xả hệ cổ trước mặt, lại nhìn mắt ngoài cửa đi tới đi lui tử thể, Lưu Húc sẽ nhỏ giọng nói, nhiệt binh khí không phải sử dụng đến, như vậy chỉ có thể dựa vào ngươi vũ khí lạnh. Chút lòng thành. Thấy mỹ nữ đi tới, chảy nước miếng nam nhân lên đường, ngoan ngoãn, qua đây, ta sẽ cho ngươi ấm áp. Cách nam nhân còn có hơn 10 mét, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền nhanh chóng xông về phía trước, một cái cao nhảy phía sau liền giơ lên một đao hung hăng gõ xuống đi. Bật xù gì mà xả hệ cổ cho rằng một đao có thể bắn trúng nam nhân ốc, nào biết nam nhân này cũng là luyện qua, dĩ nhiên dùng hai cái tay tiếp nhận một đao. Thấy thế, đi xuống bật xù gì mà xả hệ cổ liền trợt đá nam nhân ngực, thuận lợi để cho mình đạn về phía sau đồng thời, cũng để cho trọng tâm không ổn định nam nhân kẻ ngã xuống đất. Vững vàng rơi xuống đất, nhãn thần có chút lạnh bật xù gì mà xả hệ cổ liền chuẩn bị phát động lần thứ hai công kích. Nếu như ngươi dám qua đây, ta gọi. Ăn đau khổ nam nhân liền hộp ra một búng máu. Bên ngoài có ít nhất mười mấy con, ta cũng không tin các ngươi có thể giải quyết hết bọn họ. Lưu Húc có mang shotgun, trong túi còn có hai cây súng lục, nhưng là shotgun lúc nổ súng tạp âm phi thường lớn, súng lục vừa không có trang bị ống ham thanh, cộng thêm nam nhân này cũng có chút bản lĩnh, cho nên muốn ở bật sủ gì mà xà hệ cổ trước mặt không phải bại lộ thực lực của chính mình toàn thân trở lui Lưu Húc lên đường. Xà hệ cổ, đi, không cần để ý hắn. Bật sủ gì mà xà hệ cổ rất muốn ra tay, nhưng là Lưu Húc đều nói như vậy. Nàng liền đang hướng về nam nhân lui về phía sau đi. Nam nhân cũng không muốn để mỹ nữ chạy mất, cho nên hắn lên đường, nam có thể đi, nữ lưu lại. Nếu như nữ dám đi ra tiện lợi điếm, như vậy ta liền lớn tiếng gọi. Lưu Húc không thích bị người uy hiếp, cho nên nam nhân vừa dứt lời, Lưu Húc liền lập tức quyết định giết chết đối phương. Thân hình khẽ động, nam nhân con mắt đã mất đi chóc nã Lưu Húc thân ảnh năng lực, mà hắn trong võng mạc chính là cái kia Lưu Húc đang từ từ làm nhạt, gáy đau xót, cái cổ bị Lưu Húc lấy tay chém gãy. Liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng liền cút. Trở lại gì cả mì nà mì ra, bật xù gì mà xạ hệ cổ cái kia căng cứng thần kinh rốt cuộc buông lòng ra. Đem thức ăn giao cho xỉ rủ cả mạ dỉ quả trong tay, phát giác xuất mồ hôi lạnh cả người Lưu Húc an vị ở trên ghế salon uống trà. Bật xù gì mà xạ hệ cổ tài nấu ăn tốt, bất quá mới vừa đi ra ngoài tìm thực vật, bật xù gì mà xạ hệ cổ mệt chết đi, cho nên bữa trưa liền do xỉ rủ cả mạ dỉ quả phụ trách, mà mì dạ mổ tổ dẩy chuyên tâm muốn tóm lấy Lưu Húc dạ dày. Cũng liền theo xỉ rủ cả mạ dỉ quả vào chủ phòng. Còn như tạ kịch xảy ạ, nàng đang ghé vào phòng ngủ chính chăn đơn bên trên chơi điện thoại di động, hai cái chân nhô lên cao vô cùng. Tuy nói điện thoại di động không có internet, bất quá game offline lỉn vẫn là có thể đùa. Mới vừa ngươi làm như thế nào? Bật xù gì mà xả hệ cổ đang cầm khăn mặt lau mặt, đương nhiên nếu như ngươi không muốn nói ta có một loại năng lực, tiểu bạo phát, không phải có thể dài lâu. Thả lòng một hơi, Lưu Húc lên đường, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Quên đi, mỗi người đều có bí mật. Thấy Lưu Húc trên mặt đều là mồ hôi, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền rời được Lưu Húc trước mặt, cầm lấy khăn mặt liền cho Lưu Húc lau mặt. Lau sạch phía sau, thu hồi khăn mặt, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền đứng dậy đi hướng buồng vệ sinh. Nửa giờ sau, cơm nước rốt cuộc đều tốt, năm người liền vây chung chỗ ăn. An, ta cứ sẽ lại hỏi, chúng ta vẫn ngốc tại chỗ này sao phải nghĩ biện pháp đi đảo bên ngoài, bên kia tạm thời hẳn là còn bình thường. Dừng một chút. Lưu Húc tiếp tục nói, bất quá ta phía trước cùng lệ trò chuyện thiên thời, chúng ta là cảm thấy đại kiều không có biện pháp đi qua, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đường thủy. Có thể là đây, chúng ta vừa không có thuyền, cho nên ta và lệ ý tưởng là làm một chiếc thuyền. Trong đảo cùng đảo bên ngoài giữa sông cực kỳ chậm, cho nên thuyền bản thân không cần quá kiên cố, thế nhưng nhất định phải có động lực trang bị. Ta có thể giải quyết tạ kịch xã lập mã cử nổi lên tay. Chỉ cần cho ta tìm đến động cơ cùng động lực trang bị BMW nút động cơ có thể không phải Lưu Húc hỏi. Tạ kịch xã lập tức lắc đầu, nói, thất không xứng với tới, nhất định phải chuyên môn cho đội thuyền dùng. Vậy còn không như trực tiếp tìm con thuyền uy tạ kịch xã lộ ra hai khỏa tiểu hổ kỳ bạ, là ngươi tự muốn đóng thuyền nếu như có thể tìm được thuyền ngươi còn nói cái giám á thuyền một tay nâng quay hàm, một tay cầm đũa, xì rủ ca mạ gì qua lên đường, trong đảo mặc dù không có tạo thợ đóng thuyền hán. Bất quá ta nhớ kỹ cách đây không phải xa địa phương có một trên biển công viên, chỗ phải có cano hoặc là tàu chạy trên đệm không khí mới đúng. Tốt chúng ta đây liền qua bên kia tìm một chiếc thuyền Lưu Húc cực kỳ hưng phấn nói, chỉ cần có thuyền chúng ta là có thể đến đảo bên ngoài sau đó phải đi xạ trong nhà tại sao là đi nhà ta lẽ nào người không muốn cùng người nhà đoàn tụ sao cắt mịch có không muốn tạ kịch xạ nhết lên miệng. Cái này trên thế giới ta nhất không muốn đi địa phương chính là ra ta tình nguyện chết ở bên ngoài cũng không muốn chết ở nhà hành Lưu Húc biết tạ kịch xạ cùng ba mẹ có không hiểu nhau, bất quá cũng. Không ngờ tới tạ kịch xạ vậy mà lại nói ra tuyệt tình như thế lời nói, cho nên hắn đều có chút sinh khí. Dù sao, bây giờ là thời kỳ phi thường, ở chưa có xác định ba mẹ an toàn điều kiện tiên quyết, Tạ Kịch Sạ vẫn còn nói ra như vậy không chịu trách nhiệm nói. Sinh khí thuộc về sinh khí, Lưu Húc vẫn là không có phát tác, dù sao bây giờ là ở trên bàn cơm. Lưu Húc đối với sàng chủ thị không quen, cho nên khi sỉ rủ cả mạ dỉ quả nói ra công viên vị trí lúc, Lưu Húc là vẻ mặt mờ mịt, bất quá chú ý tới mỹ giả mổ tổ dậy cùng Tạ Kịch Sạ cầm đều nhanh đụng tới bàn ăn, Lưu Húc cũng biết có chuyện. Dưới hỏi kỹ, Lưu Húc mới biết được cái kia công viên cách chỗ này phi thường xa, bước đi ít nhất phải một giờ, lái xe nói lại sẽ đưa tới tử thể. Mặc dù rất xa, nhưng ít ra coi như là thấy được một tia ánh sáng. Biết muốn đi đường đi công viên, nhớ tới phía trước ở tiện lợi điếm gặp phải sự tình, Lưu Húc liền thở thật dài một cái. Không cho phép thở dài A Mị Dạ Mổ Tổ dậy vội hỏi, nam nhân là không thể than thở, nhất là ở nữ nhân chúng ta trước mặt. Ta nhưng thật ra là bị sặc. Sặc nhất định phải ho khan. Tạ Kịch Sạ lập tức vạch trần Lưu Húc, thở dài chính là thở dài, cần gì phải còn muốn tìm mượn cớ ai nói nam nhân không thể ở trước mặt nữ nhân than thở, nếu quả như thật không giải quyết được lại không phải thở dài, vẫn nín, há lại không phải biệt phôi, cho nên quan điểm của ta là nam nhân có thể ở trước mặt nữ nhân thở dài, để nữ nhân và nam nhân cùng nhau chia sẻ, ta cũng là loại quan điểm này. Bất xú gì mà xả hệ cổ đứng ở Tạ Kịch Sạ bên kia, ở Nhật Bản, nữ nhân chúng ta hay yếu thế quần thể, bất quá coi như yếu hơn nữa thế. Cũng có thể thay nam nhân của chính mình chia sẻ một chút. Vẻ mặt im lặng mì ra mồ tổ dày lên đường, dường như ở mở biện luận sẽ. Được rồi, ăn lạp xì rủ ca mạ gì quả từ đó điều đình, ăn no, sau đó ngủ một giấc, lại sau đó mà bắt đầu rời giường ăn cơm tối, sau đó sẽ ngủ, rời giường có thể ăn điểm tâm. Đây là đang chăn heo A Tạ Kịch Sạ mới nói ra, Lưu Húc mấy người bọn hắn liền đều cười ra tiếng.